Anh chọn tình nhân hay chọn vợ? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tóc của tôi mà, là tóc của cô ấy, anh cầm đi khi nào gặp nhau trả lại giúp tôi nha. Không hiểu sao giật nhẹ mà bị đứt nhiều như vậy chứ, hai tóc yếu quá cần phải chăm sóc thêm nà. Huyền Chi đưa nhúng tóc sang cho Lưu Chiết, hắn cầm mà tay hơi run run, không nói lên lời, nhìn chăm chăm Chi, không thể tin Huyền Chi hung dữ như vậy còn tưởng Chi yếu đuối. Ai ngờ Uổng Công từ trên đường về hắn nôm nớp lo cho Chi, giờ mới hiểu sự lo lắng ấy chỉ là công cốc. Hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, đám người làm đứng đó nhăn mày rợn người khiếp đảm, Lưu Chiết lầm bầm nhỏ, trả lại liệu còn gắn lại được không nhỉ, mua tóc giả đội cho rồi. Huyền Chi vỗ mạnh vào vai hắn giật mình ngơ ngác nhìn qua Chi mỉm cười duyên nhẹ giọng nói. Nhớ trả lại nha, hì hì, sẵn tiện nói vợ anh chăm sóc tóc tốt vào, gãy rụng nhiều quá đi. Chi nói xong thở dài lắc đầu, phủi phủi tay hất tóc thanh lịch thiên ngang bỏ đi lên lầu, vẻ rất tự tin, hai ăn hiếp chị mà được. Trong người chị có võ được lưu truyền lại từ ba đấy, nhào vô chị xé nát. Lưu Chiết ngậm mồm khiếp thật sự. Sau khi Chi đi cô liên bước lại gần, cười cười cất nhỏ giọng. Cô Chi vừa nãy rất tuyệt, cậu chủ tát cái nào ra cái đó, không trượt phát nào, nhìn cô Chi ra tay đánh cô y nhiên mà chúng tôi sướng quá. Chắc sau dịp này cô y nhiên cũng không dám đến. Lưu Chiết liếc mắt nhìn sang, hừ lạnh một cái, cô ta không mò đến nhưng không đồng nghĩa với việc hai ba con họ Thẩm thôi ngừng bày ra âm mưu mới, nói gì thì nói hắn sẽ cho người giám sát Huyền Chi 24 giờ giữ an toàn về sau. Bây giờ hắn chính thức công khai tình nhân, người đàn bà hắn yêu, Lưu Chiết đưa nhúng tóc cho cô liên giúp việc nhẹ nhẹ cất lời. Đem vứt giúp tôi, trả lại cũng bằng thừa tóc đúng là yếu thật. Hai, dạ cậu chủ, nói xong Chiết xài bước đi lên phòng, tại biệt thự chính ông Thẩm há hốc mồm khi thấy y nhiên tơi tả đi về, tóc tai bù xù, sơ rối, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sưng vù, ông Thẩm vội vàng chạy đến dìu ả vào phòng khách để cô ta ngồi xuống mới hỏi han. Y nhiên, con sao thế, sao lại ra nông nỗi như vậy, con đã đánh nhỏ tình nhân của thằng Chiết sao? Bà đã kêu người đến thì cứ để bọn họ ra tay, việc gì phải hạ mình? Y nhiên uất ức ôm chặt ông Thẩm, khóc nức nở, bà không hiểu ngọn ngành câu chuyện, đi đánh ghen về nhà mà khóc là như thế nào? Đáng lẽ phải mạnh mẽ kiên cường mới đúng chứ nhỉ? Ông Thẩm vuốt nhẹ lưng con gái cúi mặt xuống hỏi tiếp. Sao lại khóc, gặp mấy vụ này con phải cứng rắn, nào, nín đi con gái yêu của ba. Ba con nhỏ đó đích thực là cáo chín đuôi, con chưa đánh hà dạ, mà bị nó túm tóc rượt muốn bay đầu. Đã vậy Lưu Chiết còn ôm bênh vực nó, sai người kéo con ra khỏi nhà. Sao, người của ba cử đến đâu? Sao con lại, hai, chẳng nhẽ đám người không đến hừ. Khốn kiếp, y nhiên nghe xong khóc òa lên, là tại y nhiên ngu, cứ ngỡ rằng tình nhân của Chiết sẽ ăn hiếp, đối phó, nào ngờ nó còn thâm độc hơn, sau chuyện này y nhiên càng không bỏ qua con khốn nạn, hai mắt y nhiên trợn lên, nghiến răng ken két nghĩ ngợi, bàn tay nắm chặt cuộn thành hình nắm đấm, ông Thẩm giận thay cho đứa con gái, gả cho một thằng sở khanh, ông Thẩm trầm ngâm cất giọng. Nếu nó đã ngoại tình, con nộp đơn ly dị đi, lý do nó có người khác bên ngoài chúng ta sẽ lấy khoản bồi thường lớn. Tiền bồi thường sẽ là căn nhà này và nửa số cổ phần nó đang nắm giữ, chỉ cần có nửa số cổ phần đó chúng ta sẽ lên nắm quyền cái công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm y nhiên nghe vậy vội buông tay ra khỏi người ông ta, muốn rời bỏ Lưu Chiết. Không, cô ta không làm được. Cái mà cô ta không thể có thì người khác cũng đừng mơ động vào, địa ngục này là cả hai đã dấn thân, thì sẽ lôi Chiết đi cho đến chết, ly dị quá nhẹ nhàng, và dễ dãi, muốn sống chung với tình nhân ư, đừng mơ tưởng ảo huyền, y nhiên lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, hít thở sâu, lạnh lùng tàn khốc đáp trả. Con không muốn mất một thứ quá dễ như vậy, ly dị không bao giờ, ba muốn công ty CEO con sẽ lấy cho ba, những cái con cần là Lưu Chiết thuộc về con, ba yên tâm. Thầm y nhiên không yếu đuối, vô dụng. Ba tin con hết lần này đến lần khác, nhưng con chỉ làm ba thất vọng, nói xem, ba tin con được nữa không hả? Đây là cơ hội lớn để chúng ta lấy công ty và căn biệt thự này. Không lẽ con muốn hai ba con ta trở lại cuộc sống nghèo hèn bị khinh thương? Bây giờ ba chỉ có thể làm theo ý của con, dù gì con không ly dị, công ty con sẽ lấy cho ba. Dứt lời y nhiên ngoảnh mặt bỏ đi, ông Thẩm ôm ngực giận dữ, đã đến bước này còn cố chấp làm gì? Cái ông ta cần là tiền, sao đứa con gái ngu ngơ không chịu hiểu, đâm đầu vào thứ tình cảm mờ nhạt kia. Nếu như y nhiên đã hư hỏng, chống đối thì ông Thẩm sẽ hành động một nhìn, ông ta cầm chiếc điện thoại khác lên bấm số gọi cho hắn, vẫn như thói quen hắn không nghe máy, gọi đến cuộc thứ 5, ông ta hằn học cúp máy miệng lầm bầm chửi rủa sau lưng hắn. Thằng con dễ hư thân, ngay cả ba vợ nó, mà nó còn không nghe. đợi khi tao lấy được công ty thì mày chỉ là hạt cát trên sa mạc hỗn xược. Sáng hôm sau, Thẩm Y Nhiên lại tiếp tục đến công ty tìm gặp hắn nói chuyện, Lưu Chiết gọi đội bảo vệ không cho Y Nhiên vào, cô ta tức giận làm loạn dưới sảnh, trong lúc rằng co thì Ngư Hạo Thiên xuất hiện, cô ta đứng ngơ ra một lát thì cất lời hỏi. Anh làm gì ở đây? Các cậu đi làm việc đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô gái này một chút. Dạ, đám bảo vệ cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lưng bước đi làm việc. Chờ họ đi khuất, Hạo Thiên nhìn Y Nhiên mỉm cười nhẹ, cô ta thì không muốn bị dính tai mắt nên vẫn thể hiện bộ mặt nghiêm trang, lạnh lùng sắt đá, Hạo Thiên đút tay vào túi quần giọng nhẹ vang lên. Anh đang làm việc cho Chiết, còn em, đến muốn gặp mà cậu ta không cho vào sao, xem ra vấn đề của em ngày càng khó xử trí nhỉ. Y Nhiên nghe xong cau có giận dữ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cô ta khoanh tay trước ngực bước gần lại chỗ Hạo Thiên. Anh nên lo cho bản thân đi thì hơn, chuyện vợ chồng em không cần anh can dự. Dứt lời Y Nhiên nhếch mép cười nửa miệng bỏ đi, Hạo Thiên nhanh mồm nói tiếp. Chuyện Chiết có tình nhân, em đã biết chưa, cô ta vừa nghe Thiên nói vậy, khuôn mặt liền đổi màu, miệng ả ngấu nghiến, tay cuộn thành hình nắm đấm, ả bực mình khi mà việc Lưu Chiết có tình nhân Hạo Thiên cũng biết, cô ta thẫn thờ ra vài giây, khóe môi giật giật ngoáy đầu lại hỏi. Sao anh biết chuyện này? Chiết đã nói, cả công ty ai cũng biết Chiết có tình nhân, mà huống gì Mộng Huyền Chi cũng đang làm ở đây, so ra thì Chiết yêu và quan tâm cô gái đấy hơn em. Cô ta không nói thêm lời nào, bước đi thẳng ra cửa lớn. Hạo Thiên chăm chăm nhìn theo trầm lặng suy ngẫm, tính đi thì Gem đến làm Hạo Thiên giật bắn cả mình, ánh mắt Gem nhìn ra ngoài cửa chật chật lưỡi, hỏi nhỏ anh. Cậu còn vươn vấn Y Nhiên hả? Yêu cô ta thì yêu đàn ông còn tốt hơn đấy chứ. Sao cậu cứ mãi đâm đầu vào chỗ chết? Yêu ai, yêu cậu sao, yêu tôi cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn tôi cũng hấp dẫn bắt mắt mà, thế thì dẹp đi, tôi không có hứng thú với đàn ông. Hạo Thiên vỗ vỗ vai Gem mỉm cười rồi bước đi, Gem bĩu môi, nhìn xuống thân xác. Ủa cũng ngon và hấp dẫn mà, hơn nữa yêu người cùng giới thì đã sao, ý nghĩa hơn yêu Thẩm Y Nhiên nhân cách đã không còn, lần lượt lừa gạt Hạo Thiên mà anh vẫn không sáng xuất ra, là như thế nào? Gem vuốt trán thở dài một cái rồi quay lưng đi theo lên làm. Ngoài cửa Y Nhiên đi ra thì gặp Huyền Chi đang vào, vừa mới trông thấy Chi, máu ghen của Y Nhiên lại trồi dậy, thật sự cô ta muốn lao đến túm tóc cho bản dân thiên hạ biết Chi là người thế nào. Nhưng cô ta chỉ nghĩ chưa cũng chả dám làm, đêm hôm qua chưa đánh được bao nhiêu đã bị Chi túm giựt lại đến bây giờ đầu cô ta vẫn còn đau, ê ẩm. Huyền Chi thiên ngang đi đến không một chút rụt rè. Thẩm Y Nhiên cảm giác nực cười, đã là con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác còn tỏ ra ung dung như không có chuyện gì, càng nhìn càng tức, cô ta đi đến đứng trước mặt Huyền Chi, ánh mắt như dao răm tia lên người Chi. Nói chuyện với tôi một chút, nếu cô muốn đánh nhau thì hẹn địa điểm bữa khác tôi sẽ đến, còn bây giờ tôi phải vào làm, không rảnh. Cô nghĩ tôi việc gì cũng động tay động chân được hả? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc về Lưu Chiết, đây là địa chỉ quán ba, tối nay 7 giờ đến gặp tôi. Huyền Chi cầm tờ giấy thở dài, đành gật đầu đồng ý, rồi đi vào trong, sau khi Chi đi khỏi Y Nhiên hả hê cười nham hiểm. Đêm nay để xem cô làm sao chạy thoát, không hủy hoại được thứ đàn bà thối tha như cô. Tôi không cam tâm, Lưu Chiết người phụ nữ anh yêu sẽ chết trong tay em như thế nào, rồi anh sẽ rõ. À ta khoái chí nghĩ thầm, xong liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Cách chương.